Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4751, xâm lược như lửa. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn trường tất cả võ giả ánh mắt đều ngưng tụ ở trận này sinh tử quyết chiến phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu, Phong Tuyết Sơn Trang lãnh tinh quang nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ trước lập tức nâng lên tinh thần, hết sức chăm chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Tinh quang, ngươi cảm thấy Trúc Khinh Chu cùng Thanh La ở giữa ai sẽ thắng? Lãnh tinh quang cười nói. Trưởng lão, ngươi hẳn là hỏi. Trúc Khinh Chu sẽ chết đến có bao nhiêu thảm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra người đối với Thanh La rất có lòng tin a. Chu trưởng lão không nói nữa, hết sức chăm chú nhìn xem trận chiến này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch một tay lượng thiên xích một tay yêu kiếm chém về phía Trúc Khinh Chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Khinh Chu vừa rồi nhẹ nhõm miệt thị thần sắc sát na tiêu tán, tuần tự bị lượng thiên xích đánh trúng hai kiếm, để hắn thân chịu trọng thương. Nếu không phải là mình đạo thần cảnh giới tu vi tại tăng thêm sớm mấy năm tu luyện qua thuật luyện thể, cái này hai kiếm chỉ sợ cũng muốn bị Lâm Bạch Chu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, toàn trường võ giả truyền đến kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới sự tức giận Lâm Bạch càng như thế khủng bố. Trúc Khinh Chu hoàn toàn là tại bị đè lên đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hề có lực hoàn thủ a, Thanh La trong tay thanh kia hắc thiết trọng kiếm, đến tột cùng là cái gì? Làm sao xưa nay không từng trông thấy hắn sử dụng tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vật kia có vẻ như rất mạnh, chúng hai kiếm Trúc Khinh Chu, khí tức đều hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, Trúc Khinh Chu muốn thua, hơn nữa còn là hoàn toàn bị nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, Trúc Khinh Chu dù sao cũng là Trúc lão tổ dòng chính nhất mạch, thừa nhỏ đi theo Trúc lão tổ tu hành càn khôn thương kinh, làm sao có thể không có một chút bản lĩnh cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản lĩnh cuối cùng tự nhiên là có, liền nhìn Thanh La có cho hay không Trúc Khinh Chu thi triển không gian. Không sai, Thanh La thế công, để cho người ta ngạt thở a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít thực lực khá mạnh võ giả, đều có thể rõ ràng đoán được Lâm Bạch thế công một vòng chụp một vòng, hoàn toàn nghiền ép Trúc Khinh Chu, không cho Trúc Khinh Chu bất luận cái gì phản kháng thời gian cùng cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa nhân tam sát kiếm trận, khiêng lượng thiên xích nắm yêu kiếm, Lâm Bạch bước nhanh bay phóng tới Trúc Khinh Chu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm hóa thành ba đạo ngân quang, lướt qua trời cao trước một bước đánh trúng Trúc Khinh Chu mặt. Từng tia hàn ý lạnh lẽo quét sạch toàn thân, Trúc Khinh Chu cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Hắn sắc mặt sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên, ba thanh ngân quang phi kiếm đã giết tới trước mặt. Đáng giận, Trúc Khinh Chu đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đổi công làm thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản vừa rồi Trúc Khinh Chu thừa dịp khe hở, đang muốn ngưng tụ sức mạnh thi triển càn khôn thương kinh bên trong thần thông đạo pháp. Tuy nhiên lại không nghĩ tới ba thanh phi kiếm giết tới, để hắn không thể không đem ngưng tụ linh lực hóa thành phòng ngự chống cự lại Lâm Bạch thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba thanh phi kiếm tựa hồ đụng vào một mặt không thể phá vỡ trên vách tường, truyền đến một trận kêu rên. Trúc Khinh Chu mắt thấy ngăn trở ba thanh phi kiếm thế công, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bắt đầu ngưng tụ linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây. Trúc Khinh Chu một bên ngưng tụ linh lực, một bên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, lại có một cỗ băng lãnh hàn ý quét sạch toàn thân, đây là một loại tử vong hàn ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một thanh đen nhánh đại kiếm hoành không đánh xuống, đem hắn trên thân tất cả thủ đoạn phòng ngự đều chém vỡ. Đen nhánh trên đại kiếm mưa lớn lực lượng, giống như lũ quét tiết ra, đụng vào trên người hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, Trúc Khinh Chu há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay ra ngoài, nện ở ngoài trăm thước trên mặt đất. liên tục ba kiếm đánh trúng Trúc Khinh Chu, đã để Trúc Khinh Chu thân chịu trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Lâm Bạch vẫn không có dừng lại. Lượng Thiên Xích lại như bên trong một kiếm về sau, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt băng lãnh, giống như ác lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là thời điểm cho hắn một kích cuối cùng, mà lại một kích này, nhất định phải nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh đến để Tà Nguyệt Giáo cường giả đều phản ứng không kịp. Bằng không mà nói, một khi Tà Nguyệt Giáo cường giả kịp phản ứng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghĩ rất minh bạch tuy nói mình cùng Trúc Khinh Chu định ra giấy sinh tử, nhưng Trúc Khinh Chu lai lịch không nhỏ, như hắn chết ở chỗ này, Tà Nguyệt Giáo không cách nào hướng Trúc Khinh Chu phía sau cường giả bàn giao. Coi như cuối cùng Lâm Bạch thống hạ sát thủ muốn chu sát Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt Giáo cường giả tất nhiên sẽ không để ý mặt mũi xuất thủ cứu giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Lâm Bạch nếu như ôm tất sát Trúc Khinh Chu quyết tâm mà nói, cái này cuối cùng một kiếm, nhất định phải nhanh đến để Tà Nguyệt Giáo vô số cường giả đều phản ứng không kịp. Phương Thốn Kiếm Vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trúc Khinh Chu chúng liền Lượng Thiên Xích ba thước, đã là nửa thân thể xuống mồ, ngã trên mặt đất kêu rên liên tục, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Lâm Bạch biết đã là đến có thể chu sát Trúc Khinh Chu thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch thi triển, Phương Thốn kiếm vực triển khai, Lâm Bạch thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ong ong, góc truyện audio.com, trong hư không truyền đến gợn sóng, hình như có bén nhọn đồ vật đem hư không cắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, Tà Nguyệt Giáo trên chỗ ngồi, Vạn Tử Chân phản ứng đầu tiên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này là thật muốn giết Trúc Khinh Chu. Vạn Tử Chân cười khổ, Thôn Thiên tộc tên điên, thật đúng là dám giết Trúc Khinh Chu a, chẳng lẽ ngươi không sợ Trúc Khinh Chu tổ tông trả thù sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị đại la đạo quả trả thù cũng không phải đùa giỡn. Tà Nguyệt Giáo bên trong, trừ Vạn Tử Chân bên ngoài, không có người nào nữa kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại là âm thầm không ít chú ý trận chiến này Thái Ất đạo quả cường giả cấp tốc phản ứng. Dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh La tiểu hữu, chớ động thủ, thằng nhãi danh, ngươi dám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tiếng ẩn chứa Thái Ất đạo quả tu vi gầm thét quanh quẩn tại trong sân đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong một chớp mắt hơn 10 vị Thái Ất đạo quả cường giả trống rỗng xuất hiện tại trên sân đấu võ không, bay phóng tới trong sân đấu võ mà đi, đều muốn đoạt tại Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu trước đó, tiếp được một kiếm này, cứu Trúc Khinh Chu. Có thể Lâm Bạch đã sớm nghĩ đến Tà Nguyệt Giáo cường giả sẽ ra tay, cho nên một kiếm này, đột ngột chợt hiện, căn bản không có cho bọn hắn nghĩ cách cứu viện thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ Phương Thốn kiếm vực bên trong đi tới, một kiếm chém về phía Trúc Khinh Chu trên cổ. Nếu là cái này một kiếm lạc dưới, không chỉ có muốn đem Trúc Khinh Chu đầu lâu chém xuống, liền ngay cả Trúc Khinh Chu thần hồn, đạo quả đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Lâm Bạch tất sát Trúc Khinh Chu cái này một kiếm lạc dưới, một cái già nua tay xuất hiện tại Trúc Khinh Chu trên cổ, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Lâm Bạch yêu kiếm nắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi kiếm chạm tại trong lòng bàn tay, truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này, bị người thần bí tiếp được thế nhưng là mưa lớn không gì sánh được kiếm uy, lại là khuếch tán mà ra, đem toàn bộ sân đấu võ tiêu diệt trăm thước, đầy trời khói bụi bay múa. Ai, một kiếm này không thể chém xuống Trúc Khinh Chu, Lâm Bạch trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mình đã nghĩ kỹ chu toàn kế sách lại không nghĩ rằng vẫn là bị người kịp phản ứng. Kể từ đó Tà Nguyệt Giáo cường giả xuất thủ, cái kia Trúc Khinh Chu hôm nay liền không chết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ a, cái này dù sao cũng là Tà Nguyệt Giáo địa bàn. Càng bất đắc dĩ là, Tà Nguyệt Giáo còn cường đại như thế, coi như hắn muốn lật lọng Tà Nguyệt Thiên Châu lại có ai dám nói nửa câu nhàn thoại đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đạo giới, thực lực vi tôn, cường giả, xưng đế xưng vương, kẻ yếu, như heo như chó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.